Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 406. Có điều Lưu Ly rất bẩn, các thôn dân chỉ có bệnh vặt bình thường, cho nên Lưu Ly trực tiếp bảo mọi người đi tìm Tư đại phu. Trở lại vấn đề chính, Lưu gia quả thật đã tách nhà. Hơn nữa còn tách triệt để, trừ tam phòng không có ai, ba phòng còn lại đều được Lưu lão thái làm chủ mà tách ra. Đương nhiên, chỉ có tứ phòng đề xuất tách nhà đầu tiên là ra đi tay trắng. Cả nhà của tứ phòng hiện nay đều chen chúc nhau ở trong căn nhà tranh của Lưu Ly. Chỉ là Lưu gia tách ra được hai hôm, Lưu gia lại nổ ra một tin tức lớn. Đó chính là Lưu gia không chỉ tách ra, còn trực tiếp tan rã. Lưu lão thái làm chủ, cùng với đại phòng, nhị phòng, tứ phòng cắt đứt toàn bộ quan hệ, hơn nữa rất cường thế bắt Lưu Kim Vĩ cắt đứt quan hệ với đại phòng. Lời giải thích đối với bên ngoài là khi bà ta chết cần có người chống gậy. Vì vậy, Lưu Đại Thọ tới bây giờ vẫn rất xa sút. Phạm Phương Huệ không quậy nữa, rất bình tĩnh mà chấp nhận. Tiêu Bích Huệ lại giở trò một khóc hai quậy ba thắt cổ. Điều đáng tiếc là Lưu Lão Thái không trúng chiêu, trực tiếp tách phòng ốc trong nhà thành hai. Một nửa là của bà ta và Lưu Kim Vĩ, còn lại thì chia cho đại phòng và nhị phòng. Các thôn dân không biết thao tác của Lưu Lão Thái có ý gì. Lưu Ly lại hiểu. Lưu lão thái như vậy cũng là vì để Lưu Kim Vĩ cắt đứt quan hệ với hai phạm nhân mang tai tiếng trong nhà là Lưu Đại Phú và Lưu Đại Quý. Nãi nãi làm chủ cắt đứt quan hệ sẽ không tính là bất hiếu. Còn Lưu Đại Thọ, đó là một kẻ chốt thí, có thể bỏ qua không tính. Tóm lại, vì Lưu Kim Vĩ, Lưu lão thái thật sự cái gì cũng nỡ. Còn chuyện thứ hai trong 10 ngày này, sự việc thứ hai xảy ra ở thôn Đại Vĩ đương nhiên là chuyện nhiệt độ giảm, vì dù sao đối với những người dân bình thường, thời tiết thay đổi cũng là một chuyện lớn. Nhất là lần này nhiệt độ giảm quá nhanh, gần như không có bất cứ một dấu hiệu nào, đến mức hiện giờ thời gian người dân có thể ra ngoài hoạt động cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng đối với Lưu Ly thì việc nhiệt độ giảm này lại là một cơ hội rất tốt. Nhiệt độ giảm mạnh, mọi vật dừng sinh trưởng, đây chính là lúc đề nhà kính của cô xuất hiện. Trong 10 ngày, việc lắp đặt nhà kính đã hoàn thành và bắt đầu trồng loại rau giống mà cô đã phân phát. Bởi vì loại rau giống đó được Lưu Ly nuôi dưỡng bởi nước linh tuyền nên thời gian sinh trưởng giảm đi rất nhiều. Công việc cấp bách nhất hiện giờ của cô chính là mua sạp hàng. Rau của cô đương nhiên là dùng để cung cấp cho Phúc Mãn Lâu, nhưng Lưu Ly quyết định giữ lại phần lớn chỗ rau đó. Nếu như trước đây, có thể cô còn phải phát dầu về khoản tiền mua sạp hàng, nhưng hiện giờ Cố Tại Ngôn đưa tới một hòm bạc nên cô không còn phải lo nữa. Đương nhiên là lúc đầu cô cũng không định nhận hòm bạc đó, vì Cố Tại Ngôn cũng nói đây chỉ là thành thân giả chứ không phải thành thân thật. Nếu đã là giả thì cô cũng không thể tự nhiên nhận xính lễ như vậy. Cách chương.